Kiếm Tiền ở đây tập 296. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Nhật Kiếm Kình Thiên ta đã ngủ say giữa tinh hà 8.000 năm rồi. Giọng cười ngây thơ rõ rệt vang vọng giữa tinh không. Giờ bên trong tinh không đen tối cổ tịch thương liêu, một bóng người đạp ca ca tiến đến, tốc độ cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt đã đến gần bên ngoài trăm dặm khu vực phòng thủ của chiến bộ Niệm Hương. Hắn mặc ngoại bào màu đỏ tươi, mái tóc dài vàng óng, mặt rộng, miệng rộng, thân hình vạm vỡ. Đôi chân mày màu hoàng kim, tự như hai thanh tưởi kiếm, ta phi nhập tấn, cộng thêm cả tinh vân sắc đỏ thẫm đang cuồn cuộn, chiếu rọi ra khắp mấy nghìn dặm tinh không xung quanh, được một màu đỏ thẫm, cứ như đang chìm trong một biển máu vô tận. Tiếng sóng xung kích năng lượng cảnh báo khẩn cấp chói tai truyền ra toàn bộ khu vực phòng thủ. Năm người Hàn Thượng Hương ngay lập tức xuất hiện ở trên đỉnh thành Thủy Thiên Thạch khu vực phòng thủ. Nhìn qua một lượt, sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch. Đế cấp, người đến là một vị cường giả đế cấp, Thiên Ấp Đế, Nhất Diệp Kiếm Cuồng. Hàn Sượng Hương gần như là nghiến chặt răng nói ra tên của kẻ địch trước mắt. Vô Tha, người này là đế giả kiếm đạo đến từ Hoàng Cổ Thánh Tộc, đối phó với cao tầng của tập đoàn quân sự Bắc Thần mà nói đúng là quá quen thuộc. Giữa hai bên có thù hận khắc sâu xương cốt tâm can, và đối với Hàn Thượng Hương mà nói càng là thù hận sâu như biển, hận cao ngút trời, bởi vì người này chính là kẻ thù đã giết chết mẫu thân của nàng. Trời như ghét ta, không dám thù nhận. Đây là nguồn gốc của hai chữ Thiên Ấp của Nhất Diệp Kiếm Đế. Tên thật của hắn là gì đã không còn ai biết nữa. Người người đều nhớ rõ hai chữ Thiên Ấp, mà bản thân của hắn cũng tự xưng là Thiên Ấp. Xem như trời cao đã chán ghét vứt bỏ ta, cũng ép ta không còn cách nào khác. Thiên Ấp Đế chính là kẻ giao hoành ương ngạnh như thế. Trong số chủ đế của Hoàng Cổ Thánh Tộc, tàn sát đổ máu tạo thành từ tay của Thiên Ấp Đế là nhiều nhất. Còn trên cả Hắc Thạch Đế có bệnh về não kia. Mà mẫu thân của Hàn Thượng Hương đã chết thảm trong tay Thiên Ấp Đế trong một trận chiến dịch nọ. Nhớ lần đó, một lần đột kích bất ngờ Hoang Cổ tộc nhắm vào tập đoàn quân sự Bắc Thần, tạo thành tổn thất to lớn nhất. Trên được cấp bậc cao mà Hoang Cổ tộc thúc đẩy có cả Thiên Ấp Đế. Trong trận chiến đó, tập đoàn quân sự Bắc Thần tổn thất nặng nề, gần như bị hủy diệt, nguyên khí đại thương. Sau đó nghỉ ngơi mấy lần lấy lại sức lực, dưới sự chỉ huy kỳ tích của thống soái Chí Cao mới chống đỡ được. Mẫu thần của Hàn Thượng Hương kỳ đó cũng đã là chuẩn đế, là thiên tài được kỳ vọng trở thành đế cảnh nhất. Nhưng đáng tiếc vì yểm hộ cho Hàn Thượng Hương khi đó mới chỉ có 5 tuổi rút lui, cuối cùng hạ xuống trong tay Thiên Ấp Đế. Nghe nói thi thể đã bị chế tạo thành chuẩn đế binh, trái lại trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất của tập đoàn quân sự Bắc Thần. Hàn Thượng Hương không chút dây nào muốn giết chết Thiên Ấp Đế, cướp lại thi hài của mẫu thân mình. Nhưng đáng tiếc, thực lực của đối thủ thật sự quá mạnh. Hơn nữa còn có Hoàng Cổ Thánh Tộc với bối cảnh tự đó chèo chống. Nói thì dễ đấy, dù với tập đoàn quân sự Bắc Thần lớn mạnh, mấy lần bay ra cục diện nhắm vào Thiên Ấp Đế cũng không thể thành công. Không ngờ rằng hôm nay ở chỗ này, vậy mà lại nhìn thấy người này. Hoàng Cổ Thánh Tộc xem trọng phi ngư tí toàn này đến thế nào, trực tiếp đế giả ra quân. Ở phương đối diện, Thiên Ấp Đế đã dừng lại, chân mày màu vàng hơi run run, ánh mắt lướt qua. Quân Luân vậy mà thất thủ tại nơi đây. Hắn có chút kinh ngạc. Chiến bộ Điểm Hương và cả hơn 200.000 quân tinh nhuệ nơi trước mắt. Trong nháy mắt chỉ như hạt bụi, không có bất kỳ sự uy hiếp nào. Đừng nói là chiến sĩ bình thường, coi như là cường giả đỉnh cấp, tinh quân đỉnh phong gì gì đó, trong mắt của hắn cũng chỉ như hạt cát không đủ đập vào mắt. Ở nơi xa chiến xa cử thú nghiền ép tinh không cuồn cuộn kéo đến. Cái hiện thân chính là chủ soái Tình Hải Lưu Hồng của quân đoàn Hồng Lưu Thú Nhân. Thú nhân da đỏ hình dáng cao khổng lồ, cao quá 30 mét, còn người màu hầu phách và chút màu đỏ hồng, bất cứ lúc nào cũng tỏa ra hơi thở chết chóc. Tham kiến đại nhân, đối mặt với cường giả đế cảnh như Thiên Ấp Đế, có là thú nhân hung hãn nhất cũng biết phải thu liễm sự tàn bạo, duy trì lý trí. Đặt một tay trên ngực mà cúi người nói: "Mời đại nhân xuất thủ, tiêu diệt đám côn trùng khiến cho người ta phải buồn nôn này. Chúng ta sẽ trấn thủ ổn thỏa vì cứ tí toàn cho hoan cổ tộc vĩ đại." Thiện Ấp Đế không thèm để mắt tới. Trong mắt của đám thú nhân, nhân tộc đê tiện hèn hạ, nhỏ bé như cỏ rác. Mà trong mắt của nhân tộc, thú nhân lại là đại danh từ đại diện cho sự thô lỗ, dã man, ngu muội và dơ bẩn. Hai bên khinh bỉ lẫn nhau. Thiên Ấp Đế hiển nhiên cũng không thèm để thú nhân hồng yểm kia vào trong mắt. Dù đó là bạn bè hợp tác, dù đó là thống soái của quân đoàn Hồng Lưu, vẫn như cũ, không khiến hắn nhìn nhiều thêm một cái. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hàn Thượng Hương. "Trẫm nhận ra ngươi." Hắn mỉm cười nói, "ngươi là con gái của Tôn Thiên." Cách cả vạn mét tinh không, lửa giận trong mắt của Hàn Thượng Hương dâng trào, tự như ngọn núi lửa bùng lên ánh đỏ thẫm. Nàng không nói gì, hai tay nắm chặt lại, đốt ngón tay trắng bệch có hơi run run. Lý trí cường đại đã cố gắng khắc chế hành động của nàng, mới không để chính mình lao ra một cách liều lĩnh. Nàng cố gắng trấn áp lửa giận trong đầu của mình lại, đang suy nghĩ phương án đẩy lùi quân địch. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cách, mời Vũ Văn Tú Nhi xuất thủ. Chỉ có đế giả mới có thể đối phó được với đế giả. Nhưng bây giờ Vũ Văn Tú Nhi đang ở đâu? Nàng nhìn quanh khắp nơi, phát hiện ra vị đế giả phe mình đã biến mất không thấy đâu từ lúc nào. Tôn Thiên, nghe thường chuẩn đế năm xưa, anh hào quang phản dặm, vùng tay hô to, các phương đi theo, uy phòng cỡ nào. Thiên Ấp Đế cũng không vội ra tay ngay, trái lại dường như còn kéo việc nhà ra, thản nhiên nói. Nàng từng là người được mong đợi có thể trở thành đế giả trẻ tuổi nhất trong tứ đại tinh hệ. Đáng tiếc quá, lại tự cam đọa lạc, gả cho một phàm nhân. Trận chiến năm xưa, nàng gần như sắp thoát được, nhưng cuối cùng vẫn bị ta lần lượt đuổi kịp, đánh diệt tan khốc, dùng đế khu của nàng đỡ lấy một thanh chuẩn đế binh. Đáng tiếc, nếu nàng có thể trở thành đế giả, vậy cứ được thế, thành chính là một thành đế binh chân chính. Ngữ điệu câu nói rất bình thản, nói ra sự tình tàn nhẫn nhất. Cơ thể của Hàn Thượng Hương run rẩy kịch liệt, lý trí gần như sụp đổ. Mẫu thần chiến tử là ác mộng lớn nhất trong lòng của nàng. Mà khi kẻ địch xuất hiện trước mặt lại lần lượt lặp lại chuyện cũ năm xưa, cho dù nàng có lý trí, thiệt huyết đi chẳng nữa cũng không thể nhịn được. Nàng trở tay nắm chặt chiến mâu, trong chớp mắt khi nàng muốn liều lĩnh xuất thủ, một giọng nói vang lên trong không gian vũ trụ: "Chó hoàng từ đâu tới, sủa loạn ở chỗ này." Giọng nói này đối với Hàn Thượng Hương mà nói vừa lạ lẫm cũng vừa quen thuộc, lập tức khiến cho đầu nàng đột nhiên tỉnh táo trở lại. Sau đó, nàng liền nhìn thấy bóng sáng màu trắng mà mấy ngày nay nàng vẫn luôn lo lắng. Mà trừ hắn thần cao ba thước, tinh hà còn ai có thể mặc bạch y? Hắn đến rồi, Vũ Văn Tú Hiền. Vào một thời điểm thế này, hắn đã xuất hiện. Bạch y trắng trong trừ tuyết, bên trong tinh không tối đen cô tịch trở nên dễ thấy như vậy. Dường như là ánh trăng đang tỏa ra ánh sáng bàng bạc. Hắn đạp không mà đến, tiến về phía Thiên Ấp Đế. Như đứa nhân hành tẩu nơi trường hạt tinh không, một mình cô độc, thẳng tiến không lùi. Trong lòng Hàn Thượng Hương dâng lên lửa giận. Trong chớp mắt khi nhìn thấy vạt áo trắng kia, lập tức lửa giận như núi lửa sắp phun trào, bị che kín bằng một lớp huyền tuyết nghìn năm, lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Sau đó liền xuất hiện một vấn đề như thế này. Hắn không phải đế giả, Phụ Văn Tu Nhi lại không ở bên cạnh, sao dám nói chuyện như thế với Thiên Ấp Đế? Phẫn nộ hóa thành lo lắng. Ánh mắt lấy lại tiêu cự, rơi về phía bóng lưng trắng nõn kia. Ở nơi xa bên trong tình không, ánh mắt của Thiên Ấp Đế nhìn về phía Lâm Bắc Thần lại nói: "Khó trách Ôn Luân lại thất thủ, hóa ra nơi này còn che giấu một vị đế giả. Người là ai? Tại sao lại giấu đầu lòi đuôi vậy?" Theo bản năng, hắn cho rằng thiếu niên bạch bào trước mắt là một hóa thân của đế giả nào đó. Trong tập đoàn quân sự Bắc Thần có cường giả đế cảnh, ngoài trừ thống soái trí cao của bọn hắn ra, còn có cường giả đế cảnh không xác định nằm trong vòng con số 5 người. Nhưng trên cơ bản đều được ghi lại trong danh sách. Nhưng kẻ trước mắt đây, bỏ qua không nhắc đến tướng mạo kia, tỏa ra khí tức đế giả, lại còn khác biệt hoàn toàn bất kỳ một vị đế giả nào đã được biết đến. Khí tức cổ lão tang thương xa xăm, tượng trưng đế giả thời cổ đại chậm rãi lùi tới bên trong dòng sông thời gian. Hoàng cổ tộc. Lâm Bắc Thần tiếp tục đến gần, toàn thân hắn tỏa ra khí thế đế giả cường đại, rất có lực áp bách nói: "Tăng ngửi được khí tức thuộc về hoang cổ tộc từ trên người của ngươi, Huyền Tú kiếm đạo nhất mạch, tiểu bối, ngươi tên là gì?" Hắn rất là cường thế, một loại khí phách ta là tiền bối, ta nhìn thấu được ngươi. Thiền ấp đế khẽ cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chẳng lẽ thật sự là cổ đế giả, ở thời đại biến đổi, đại phát diệt lần thứ hai sống đến tận bây giờ sao? Nhưng mà cho dù là cổ trì đế giả, thì thế nào cơ chứ? Quái vật thời cổ đại sớm đã nên bị đào thải rồi. Thiền Niệm Đế kiêu ngạo ương ngạnh biết bao nhiêu, sao lại có thể lùi bước cúi đầu trước cổ nhân chứ? Hắn ngay lập tức cười lạnh nói: "Tiểu bối." Hắn nhìn Lâm Bắc Thần nói: "Rất lâu rồi không có một ai dám nói với ta như vậy. Lão già, đồ cổ từ trong phần mộ bò ra sao? Thời đại của người kết thúc lâu rồi, người cũng nên chạy về quan tài của ngươi đi." Hắn không yếu thế chút nào. Một thanh hắc bạch trường kiếm vác ở sau lưng vang lên ong ong, kiếm ý vô hình tựa như là nước chảy tản ra trong chân không vũ trụ. Cái danh hiệu nhất diệp kiếm đế này hiện lộ rõ ràng con đường tu luyện của Thiệt Yếm Đế. Hắn là người tu luyện huyết mạch nguyên tố đạo thứ 22 trong 24 đạo huyết mạch nhân tộc. Nguyên tố đạo nhất mạch, tu giả vượt chúng. Người tu luyện có được thành tựu cũng rất nhiều, bởi vì trong thiên địa vũ trụ, nguyên tố chỉ lực ở khắp mọi nơi. Lấy huyết mạch nhân tộc khiêu động nguyên tố chỉ lực ở khắp mọi nơi, phát huy ra chiến lực khủng bố. Đây đã từng gặp trong một khoảng thời gian rất dài, trước khi đế hoàng thần thánh còn chưa sáng tạo ra 24 đạo huyết mạch, phương thức tu luyện trụ cột nhất của nhân tộc. Thiền Yếm Đế tu luyện một thanh khí thiên thần kiếm, chính là đế khí tầng 61. Thanh kiếm này có thể trảm tinh thần, có thể trảm đứt cả tinh hà. Nhất là ở trong tay của đế giả, có được uy năng vô tận. Lúc này kiếm ý theo sát cơ của đế giả phát ra, nhưng nơi đi qua đều là sát cơ, vạn vật niết bàn tàn lụi. Vũ trụ tinh không trong nháy mắt dường như hóa thành địa ngục tử vong. Mẹ nó, tên chó chết này sao có thể hổ báo như thế chứ? Một lời không hợp liền muốn đánh nhau rồi. Lâm Bắc Thần có chút chột dạ. Hắn hiện tại chỉ có cái mã bề ngoài mà thôi, chỉ có khí tức cùng khí thế của đế cảnh, không có đủ chiến lực của đế cảnh. Cười còn chưa xuống động thủ với trẫm đâu. Lâm Bắc Thần không chút do dự, trực tiếp lắc lư cơ thể. Trong hư không, lưu quang lóe lên. Phân thân của Hắc Thạch Đế trong nháy mắt xuất hiện, chính là dáng vẻ của Vũ Hoàn Tú Nhi. Phần thân này, tất cả khí tức đều thủ liễm, không lộ ra ngoài chút nào. Đối với cường giả bình thường mà nói, vừa nhìn qua giống như cường giả cấp tổng sư trở xuống, nhưng rơi vào trong mắt của Thiên Yểm Đế thì lại khiến cho con người của hắn đột nhiên co lại. Đế giả, vậy mà là một đế giả. Tập đoàn quân sự Bắc Thần thật sự điên rồi sao? Dám đem tài nguyên chiến được thừa thớt như thế, duy nhất một lần dâng lên hai vị đế giả ở cái phi ngư tí toàn tinh khu nhỏ bé này. Bọn hắn không sợ trực tiếp bị đánh nát trên chiến trường chính diện sao? Hơn nữa đế giả giống y hệt lão quái kia, vật trưởng trước mắt. Khí tức lại lộ liễm, khí thế toàn thân không tiết lộ ra chút nào. Rõ ràng chính là đế giả của thánh thể đạo nhất mạch giành sừng đệ nhất cận chiến chi lực bên trong 24 đạo huyết mạch nhân tộc. Tu giả của đạo này cực kỳ ít, nhưng một khi tu thành đế giả, chiến lực vô cùng đáng sợ, rất khó bị giết chết. Cho dù Thiên Yếm Đế kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng dùng một thời gian, gặp phải hai vị cường đế đế cảnh như vậy cũng cảm thấy áp lực đấy. Hắn chính là đế cảnh tầng 62 của Nguyên Tố Đạo. Lên một địch hai, cho dù có đối mặt với hai người tầng 61 đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhất là đối mặt với một lão ngoan đồng thần bí khó lường, một thánh thể đạo chiến lược mạnh mẽ, tính nguy hiểm sẽ càng lớn hơn. Nếu như trong tay đối phương còn nắm giữ đế khí cấp cao, vậy thì hậu quả khó mà lường được. Nhưng hắn vẫn không có ý định lùi bước, ít nhất là không được phép lùi bước một cách xám xịt như vậy. Nếu không sau này cái tôn hiệu nhất diệp kiếm đế này còn làm sao mà dựng ngoài được chứ? Trẫm nghe nói cổ chi đế giả đều có đại thần thông, nắm giữ tuyệt học thất truyền. Thiên Điểm Đế tâm niệm vừa động, trường kiếm tuốt khỏi vỏ, rất là háo hức hỏi: "Hôm nay vừa hay thỉnh giáo một phen." Phía đối diện, trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra một tia kinh ngạc không dễ dàng phát giác, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảnh khắc đối diện với thanh trường kiếm hắc bạch song sắc này, hắn rõ ràng cảm ứng được một loại hô ứng chỉ lực kỳ dị. Giống như chỉ cần mình vẫy tay, trường kiếm kia liền nguyện ý bay đến trong tay của mình. Ảo giác à? Hay là... Trong đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên toát lên một ý nghĩ to gan. Không lẽ cái này có quan hệ với thần vị kiếm tiên mà mình đã từng chiếm được? Cho tới nay, nhưng phàm là dính đến kiếm thuật, kiếm kỹ, thần thông, bản thân đến đỉnh ngộ rất nhanh. Cho dù không sử dụng phần mềm hack của điện thoại cũng có hiệu quả lớn. Chỉ là hắn bật hack quen rồi, ngược lại vẫn luôn không thể nào chuyên tâm tu luyện kiếm đạo được. Cho nên cũng không để mắt đến loại hiện tượng kỳ quái này. Đã từng một ý niệm của hắn có thể điều khiển trường kiếm của kẻ địch, nhưng mà thứ đối mặt trước mắt chính là một thanh kiếm đế cấp. Vậy mà dường như có thể, cũng có thể bị bản thân hồ cái liền đến. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần dốc toàn lực phát động ký tức của đế cảnh trên người mình. Chỉ một thoáng, năng lượng đế cấp mênh mông dao động, tưởng như biển khói mênh mông gào thét bành trướng, lại như bão táp thiên hải dập dờn tứ phương, thầm thúy mà cổ lão, cường đại mà thần bí. Đó là một loại lực lượng khí tức khiến cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái thần phục. Nhất là một thần bạch bào thuần khiết như tuyết, không nhiễm trần thế, khiến cho Lâm Bắc Thần tựa như đế vương cổ đại vượt qua dòng chảy thời gian, buồn bực, độc hành mà đến đây, phóng ra khí phách mạnh mẽ vô địch ở đời xa. Chủ soái Hồng Lưu quân đoàn của Hồng Yểm Thú Nhân, chuẩn đấu đế của thú nhân tộc, sắc mặt kinh hãi. Hắn lúc này đã sinh lòng toái ý. Chết tiệt, tập đoàn quân sự Bắc Thần đây là điên rồi à? Một viên cứ tí toàn tinh không nhỏ bé, vậy mà lại huy động hai vị đế giả. Không lẽ trong này để đang âm mưu cái gì đó? Hồng Yểm Thú Nhân bị lợi dụng rồi sao? Vô số ý niệm đáng sợ lấp lóe lên. Hắn cảm thấy bản thân có lẽ trước tiên là đem tin tức nơi này báo cáo lên. Đế quốc chắc hẳn sẽ cân nhắc quan hệ hợp tác kết minh lại một lần nữa với hoàng cổ tộc. Lặng lẽ phất tay, chiến xa chậm rãi thủ lại. Thiên Điểm Đế kinh ngạc phát hiện, sát khí kiếm ý mà bản thân tản phát ra lại có thể bị khí thế đáng sợ này quét sạch, đảo ngược trở về lại. Kiếm tới! Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Thanh trường kiếm màu đen trắng kia ong ong chấn động, lại hóa thành một đạo lưu quang bay tới trong tay của Lâm Bắc Thần. Cây đậy, cái gì thế này? Nhật Diệp Kiếm Đế, Thiền Yếm Đế kinh hãi không hiểu ra sao cả. Cái này làm sao có thể chứ? Thành khí thiên thần kiếm này chính là đế binh mà hắn hao tổn tầm cử mới lấy được từ trong kho vũ khí của thánh tộc, đã sớm sinh ra kiếm linh, chính là có kiếm linh đấy. Nó đi theo bên cạnh mình, tung hoành tinh hải, không biết đã chém giết qua bao nhiêu cường giả. Cho dù là đối mặt với đế giả giai vị trên mình, cũng chưa từng xuất hiện qua tình trạng mất khống chế như thế. Trở về đây! Thiên Điểm Đế vận chuyển bí thuật triệu hoán ra đế binh của mình, nhưng chỉ truyền đến một tia phản hồi yếu ớt. Khi thiên thần kiếm giống như là tra nam thay lòng, chỉ có một tia do dự như vậy, sau đó triệt để mất đi khống chế, hóa thành một đạo lưu quang, đầu cũng không ngoảnh lại mà bay đi, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Một trận kiếm gần vùi sướng vang vọng trong hư không vũ trụ. Quang hoa hắc bạch song sắc của khi thiên thần kiếm đại tác, tương tự nhật nguyệt thay thế nhau. Ai cũng đều có thể cảm giác được loại tình cảm yêu thích vui sướng từ trong thân kiếm tản ra kia. Giống như kẻ lãng tử rời khỏi nhà ở bên ngoài quá lâu, cuối cùng đã nhìn thấy được phụ thân mình. Lâm Bắc Thần cầm kiếm trong tay, không cảm nhận được chút mâu thuẫn nào. Thanh kiếm này như thể trời sinh là chế tạo ra vì hắn. Ta chính là kiếm tiên. Hắn ngẩng đầu nhìn về Thiên Yếm Đế phía đối diện, đã kinh hãi khó tả mà nói: trên thế gian này không thể nào đả thường kiếm của ta. Vẻ mặt của Thiên Yếm Đế ngoại trừ chấn kinh còn có nỗi sợ hãi khó nén được. Kỳ thật có rất nhiều khi, người càng ngang tàng hống hách, người càng phụ pháp phù thiền, thì để hắn thực sự gặp phải sự tồn tại mà bản thân không thể nào hiểu nổi và không cách nào đối kháng được. Ngược lại, sẽ bị sự sợ hãi nuốt chửng trong thời gian càng ngắn hơn. Trời như ghét ta, cũng không dám thu. Nhật kiếm kinh thiên, ta ngủ trong tinh hà 8.000 năm. Đây là cuồng ngữ cỡ nào chứ? Nhưng mà khi thiên thần kiếm tin cậy nhất rơi vào trong tay của Lâm Bắc Thần, kiếm ý của hắn tới càng nhanh hơn so với ai khác. Cổ chỉ đế giả cũng đáng sợ như thế sao? Kiếm tiên. Cái kia lại là sự tồn tại như thế nào chứ? Thế gian không thể làm tổn thương kiếm của ta. Khẩu khí này nghe có vẻ càng có bức bách và khí phách hơn so với bầu trời như ghét ta cũng không dám thu của hắn trước đó. Càng có ý cảnh hơn. Thiên Điểm Đế có một loại cảm giác thất bại, bản thân phương diện trạng bức cũng bị nghiền ép. Âm thanh kiếm mình càng phát ra dù dường hơn. Tất cả cường giả ở đây chỉ cần là người lấy kiếm làm vũ khí, tất cả chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay rung động không ngớt, dường như là muốn bộc phát, muốn thoát ly bay ra ngoài, này như đang thờ phụng, đang thần phục. Khi thiên thần kiếm ở trong tay của Lâm Bắc Thần bạo phát ra uy lực trước này chưa từng có, quang hoa hai màu tránh đắng tăng vọt lên, kiếm ý vô hình tựa như dòng nước trong suốt chảy ra ngoài. Kiếm ý uy áp kiếm đạo, kiếm trì lĩnh vực, thành thế cùng khí phách như vậy, so với khi Thiên Yếm Đế thôi động tiễn này trước đó càng đáng sợ hơn. Kiếm ý hơi mở lưu chuyển qua như là sóng biển cuồn cuộn, như là thiên hạ vô tận lan tràn không ngừng bành trướng ra bốn phía, bành trướng rồi tiếp tục bành trướng, cho nên cuối cùng dường như muốn đem toàn bộ vũ trụ cũng thôn phệ vào trong đó. Thiên Điểm Đế kia ngoài mặt bình tĩnh, trong nội tâm lại là sợ hãi vô cùng. Tiền bối quả nhiên thần thông vô song, kiếm tiên sao? Vậy thì thế nào chứ? Thiên Điểm Đế ta một tiếng hành sự, chưa từng cúi đầu trước người mạnh hơn. Hắn ngạo nghễ ngẩng đầu, vẻ mặt mạnh mẽ quật cường, rất có thái độ thẳng thắn cương nghị. Nhưng mà còn chưa chờ những người khác kịp phản ứng lại, hắn đột nhiên ngữ khí biến đổi, trên mặt hiện lên một tia ý cười lấy lòng, lớn tiếng nói: "Nhưng mà ta nghe nói cổ chỉ đế giả nhân tộc hăng hái chiến đấu trong thời đại hắc ám, đứng ở sau lưng khai thiên lập địa cho nhân tộc ta, chống đỡ một vương không gian sinh tồn. Tiền bối một thân cổ ý, có lẽ là tiên hiền từ thời đại đại phá diệt lần thứ hai tới đây. Mặc dù ta kiêu ngạo, nhưng cũng biết kính trọng tiên hiền của nhân tộc." Nói đến đây, hắn trịnh trọng chắp tay thành quyền hành lễ: "Tham kiến tiền bối." Cả một đám người đứng hình rồi. Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng bị thao tác lẳng lơ này làm cho có chút bối rối. Đây chính là cường giả đế cảnh sao? Cũng điên cuồng như thế sao? Vẫn là xin tiền bối thứ lỗi cho sự vô lễ của vạn bối trước đó. Thiên Yêm Đế mượn sợi túi mặt xuống lửa: "Không thứ lỗi." Lâm Bắc Thần vừa sờ kiếm vừa trực tiếp ngắt lời nói: "Tiền bối nói đùa rồi." Biểu cảm của Thiên Yếm Đế càng hiền lành hơn, lại nói: "Vạn bối luôn kính trọng cổ chi đế giả, chính là ở trong thời đại bóng tối mênh mang, là thánh giả khai thiên tích địa, cứu vong cầu tồn của nhà dân tộc ta, là tiên hiền và vạn bối sùng bái nhất đời này. Vẫn xin tiền bối trả lại mũi kiếm cho vạn bối với." "Đánh không lại thì cúi đầu." Đối phương là cổ chỉ đế giả, đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, cúi đầu cũng không mất mặt. Hắn ở trong nội tâm thiên cuồng tự an ủi bản thân: "Kiếm này có duyên với ta." Lâm Bắc Thần cự tuyệt một tiếng: "Có điên mới trả lại. Một thanh kiếm tốt như vậy, dịu dàng ngoan ngoãn giống như một kiếm liếm cầu trung thành, uy lực lại càng mạnh hơn, hả có thể trả lại chứ?" Thiên Yếm Đế thì nghĩ: "Cái con mẹ nó, đem cưỡng đoạt nó một cách tươi mát thoát tục như thế, ta còn có thể nói cái gì đây? Kiếm này chính là vạn bối trăm cay nghìn đắng mới đoạt được, là vật mà vạn bối yêu quý nhất." Hắn muốn lấy tình cảm ra lay động: "Kiếm này vẫn là có duyên với ta." Lâm Bắc Thần giống như một cái máy lặp lại vô tình vô dĩ: "Nhưng nó thuộc về vạn bối mà." Thiên Yếm Đế quyết định tranh giành lại một chút: "Sai, chính xác mà nói, trước đó là nó thuộc về ngươi." Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời nói: "Nhưng hiện tại nó là của ta." Thật ra đoạt kiếm của người khác cùng với đoạt bạn gái của người khác là một dạng với nhau thôi. Loại chuyện này Lâm Bắc Thần cực kỳ am hiểu đấy. Thiện Niệm Đế uất ức đến mức suýt chút nữa thổ huyết. Hắn ngang ngược cản trở đã quen rồi, nhưng nơi ngang qua đều đi ngang qua. Thực lực của đế cảnh thêm với bối cảnh của hoang cổ thánh tộc khiến cho ít ai dám làm khó hắn. Cho dù là rất nhiều đế cảnh thực lực vượt xa hắn cũng đều đứng xa mà trông hắn. Hôm nay có thể nói là rất mất máu. Tiền bối, tại hạ là hoang cổ tộc. Hắn quyết định tranh giành một chút sau cùng. Kỳ thật, bất luận là người bình thường hay là đế cảnh, dường như mạch máu não của tất cả sinh vật có trí khôn đều hướng tới giống nhau. Dưới tình huống đánh không lại, bình thường thì sẽ luận bối cảnh gọi ra trưởng thôi. Thiên Niệm Đế quyết định nêu lên thân phận lai lịch của mình một chút. Dù sao thì hoang cổ tộc, cho dù là ở thời đại đại phát diệt lúc trước, cũng là có sức mạnh hưởng rất lớn. Nhưng hắn lại quên mất, Lâm Bắc Thần vừa ra trận, liền gọi ra lai lịch của hắn. Ta có thâm thù đại hận với hoang cổ tộc, người đã là một thành viên của hoang cổ tộc, vậy thì nên tiếp nhận phần nhân quả này thôi. Nói xong thì thiên thần kiếm trong tay ngưng tụ ra sát cơ kiếm đạo vô tận, chậm rãi chỉ về phía Thiên Yếm Đế. À, cái này, tiền bối tỉnh táo lại chút, không nên kích động. Bây giờ vũ trụ hồng hoang là thời đại nói pháp luật, tùy tiện tru đế là bị hội nghị nhân tộc định tội đấy. Thiên Yếm Đế chợt kinh hãi, chỉ cảm thấy sát ý kiếm đạo trước này chưa từng có bao phủ bản thân mình, khiến cơ thể hắn như muốn nứt ra. Hắn muốn quay người trốn đi thật xa, nhưng phần thân của Hắc Thạch Đế ở dưới lặng yên không một tiếng động đã chặn ở phía sau hắn rồi. Song đế liền thủ đấy. Đối với Thiên Yếm Đế mà nói, thế cuộc trong nháy mắt đã đột ngột biến chuyển rồi. Ngươi vừa rồi dương dương tự đắc nói mình từng giết hại qua một vị chuẩn đế nhân tộc, đem thi thể của hắn chế tạo thành chuẩn đế binh phải không? Lâm Bắc Thần bạch y cầm kiếm chậm rãi mà đi, từng bước một tới gần, ngữ khí thật mạnh mẽ, gằn từng câu từng chữ mà nói. Bây giờ giao ra. Thiên Yếm Đế trong lòng run lên. Khí trường mạnh mẽ của đối phương không chỉ là khí tức đế cảnh, còn có thần thái không thể nghi ngờ kia, đều khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Tiền bối, đây là... Ta nói giao ra. Tiền bối, ngươi, không giao thì chết. Lâm Bắc Thần hung hổ dọa người, không cho hắn chút thời gian thở dốc nào. Khiếp ý của Thiên Yếm Đế càng nồng đậm hơn. Hắn tuyệt đối không có dũng khí giao thủ cùng với một cổ chỉ đế giả thần bí, đưa tay liền cướp đi đế binh của mình. Huống hồ bên cạnh đối phương còn có một vị cường giả đế cảnh của thánh thể đạo. Nếu như thật sự vạch mặt ở đây, song đế liền thủ lại, chỉ sợ là bản thân hôm nay sẽ phải ở lại chỗ này mất thôi. Sau khi hơi dò dự, hắn lựa chọn giao ra món chuẩn đế binh kia. Chính là một bộ giáp trụ bạch ngân, lấy cốt cách bạch sắc chế tạo thành, pha lẫn với hồng hoang kim, hồng hoang ngân, cùng các loại tài nguyên kim loại tơ tằm trân quý, chế tác cực kỳ đẹp, phiêu phù ở bên trong hư không, toàn nhìn giống như một vị mỹ nhân tuyệt sắc ôm ngực ngủ say. Nhìn thấy bộ giáp trụ này, Hàn Thượng Hưng ở phía xa nước mắt ngay lập tức liền không có cách nào khống chế mà chảy xuôi xuống. Cút đi! Lâm Bắc Thần xua tay nói, nể tình ngươi là hậu bối của nhân tộc, lại còn có lương tri, trẫm tha cho ngươi một mạng. Phân thân của Hắc Thạch Đế chậm rãi tránh ra. Thiên Yếm Đế hóa thành lưu quang trốn chạy mất. Mà cho đến khi trốn đủ xa, giọng nói của hắn lại xa xa truyền trở lại. Lão già, trẫm sẽ còn trở lại. Bên trong tình không chấn động thanh âm của Thiên Yếm Đế, trẫm tất nhiên sẽ lấy lại kiếm thuộc về mình. Khu vực phòng thủ của quân trận ở phương xa, đám người niệm hương chiến bộ ngơ ngác nhìn tinh không phía xa, trong độc nhất thời không tìm thấy từ nào thích hợp để hình dung một cảnh vừa xảy ra trước mắt này. Hàn Thượng Hương cắn chặt răng chẳng hề nói một câu. Trong nội tâm của nàng lúc này quanh quẩn một nghi vấn to lớn, hắn vậy mà lại thành đế rồi sao? Bên trên anh tuấn kiếm tiên hào, đám người vương phong lưu thở thật dài một hơi. Còn Vương Trung thì lại vuốt ve sợi râu tam giác của bản thân. Cái gần đầu nhỏ bé không thể nhận ra được, khóe mắt lướt qua một tia ý cười. Nhất là khi ánh mắt của hắn nhìn thấy kiếm trong tay của Lâm Bắc Thần, ý cười ở chỗ sâu trong đôi mắt càng đậm hơn. Quảng Tường hưng phấn nhảy nhót, Tiểu Minh Cam thì liếc mắt nhìn hắn cũng nhảy dựng lên. Sau đó rắc rắc một tiếng, băng tàu dưới chân liền bị hai người này trực tiếp nện sụp. Thấy cảnh này, mí mắt của Vương Phong Lưu giật lên, con mắt như đang rỉ máu. Bên trong tinh không, Lâm Bắc Thần thu hồi khí tức đế cảnh, cảm thấy thật mỏi mệt. Thôi động uy áp của đế cảnh cần tiêu hao tinh thần khí huyết, nhất là loại toàn lực thôi động này rất hao tổn tâm thần. May mà đầy đủ trang bức đấy. Uy áp của đế cảnh chân chính độc nhất vô nhị, quả thật là đủ dọa người. Thiên điểm đế này chẳng qua cũng chỉ là hạng người ngoài mạnh trong yếu, cho nên mới sẽ bị dọa cho sợ quá mà chạy mất. Nếu như gặp phải đế giả chân chính, cho dù có thân phận phần thần của Hắc Thạch Đế, chỉ sợ là cũng phải có một cuộc ác chiến mới sau. Ngược lại là thanh kiếm trong tay này, trường kiếm cổ kính, lấy dòng lực của kiếm làm trung tuyến, chia làm hai màu trắng đen. Kiếm cổ kính chất phác, giống như là phủ điêu của đại bàng vỗ cánh. Chuôi kiếm như là thần cá, có vảy xăm tế văn, mũi kiếm sắc bén, bắn ra kiếm khí vô hình. Khi vung dường như có thể trảm diệt tinh thần. Đây là một thanh thần khí luyện kim cấp đế binh. Mặc dù tạm thời có giai cấp không rõ ràng lắm, nhưng đối với Lâm Bắc Thần, một người gần đây vừa hay thiếu bảo kiếm tiện lợi mà nói, đâu chỉ là tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chứ. Một cỗ thần mật chi ý từ trong thần kiếm truyền đến, kiếm dường như đã thông linh. Khi thức ấn ký do Thiên Yếm Đế tích lũy một khoảng thời gian dài trong đó đã bị kiếm linh chủ động loại bỏ giải quyết. Hắn đã toàn tâm toàn ý nương nhờ vào Lâm Bắc Thần, phản bội cực kỳ triệt để rồi. Chẳng lẽ là ta thật sự có thể hiểu kiếm lấy đạo? Lâm Bắc Thần trong lòng có một tia suy đoán. Đây là khả năng trang bức ngày hôm nay. Nhưng dường như không chỉ là trang bức, mà thật sự là có khả năng thực hiện. Xem ra sau này có cơ hội, phải thử lại lần nữa một chút. Hắn tiện tay vùng địch. Một đạo kiếm khí mà bắt thường có thể nhìn thấy, chém ra mấy trăm dặm, vạch ra một đạo vết kiếm kỳ dị, thật lâu sau cũng không tiêu tán trong tinh không. Hồng Điểm Thú Nhân ở nơi xa hơn một chút vẫn còn ngắm nhìn, trực tiếp bị chém thành huyết vụ đầy trời. Đi mau, tăng tốc lên. Thống soái của Hồng Lưu quân đoàn la hét lên, vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng lại một đạo kiếm khí phá không lao đến, giống như lưu quang gào thét xông qua. Chiến xa cùng tất cả mọi người trên xe cũng bị kiếm khí chiếm đoạt, trực tiếp chém thành huyết vụ sôi sục rồi đổ tung. Tinh không Hồng Lưu cường giả cấp chuẩn đế của Hồng Yểm Thú Nhân, hai cốt không còn, cứ như vậy hoàn toàn chết đi. À, kiếm tốt đấy. Lâm Bắc Thần hai mắt sáng lên. Có khi thiên thần kiếm trong tay, hắn chính là vô địch dưới đế cảnh rồi. Ngay cả cường giả cấp chuẩn đế cũng có thể đưa tay diệt được. Thật là hy vọng lần sau có thể gặp được Thiên Yếm Đế. Lâm Bắc Thần phát ra cảm khái từ tận đáy lòng. Hắn có hảo cảm từ tận đáy lòng đối với các nhân viên chuyển phát nhanh. Hắn thu hồi phân thân của Hắc Thạch Đế, đem khi thiên thần kiếm lưu vào bên trong bài đồ nét đích, chiếm hơn nửa dung lượng. Thân hình khẽ động, đi tới trên chiến đài thành lũy của tiểu hành tinh Niệm Hưởng Chiến Bộ. Tham kiến Vũ Văn Đại Nhân. Một đám chiến tướng dân tộc trước tiên hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Hàn Thượng Hưng như mới tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đôi mắt sáng trực nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Ngài nói người đến tìm ta rất nhiều lần. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn Hàn Thượng Hưng lại nói, có chuyện gì không? Hàn Thượng Hưng muốn nói lại thôi. Loại chuyện xin lỗi này đương nhiên là không thể chính miệng nói ra trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy. Bồn soái muốn ở trước mặt gửi lời cảm ơn Vũ Văn Đại Nhân đã ra tay giúp đỡ. Vẻ mặt con nàng lạnh lùng nhưng vẫn cực kỳ khách khí nói. Điều này phù hợp với phong phạm thống soái cao cao tại thượng, cai quản tất cả trong thường ngày của nàng. Ở trước mặt gửi lời cảm ơn à? Lâm Bắc Thần nói, cảm thấy thế nào? Hàn Thư Hưng nói, không biết. Người này nói chuyện phiếm, sao lại tuyệt như vậy chứ? Ta vừa rồi lại giúp người đánh chạy một đế giả của hoang cổ tộc, người cảm tạ ta thế nào đây? Lâm Bắc Thần từng trước ép sát. Hàn Thượng Hưng nhất thời nghẹn học. Nàng dường như thật sự không có thứ gì có thể lấy ra để thỏa mãn một vị cường giả đế cảnh như thế này. Lâm Bắc Thần lại nói, còn nữa, cái bộ giáp trụ này ta đã cầm về giúp ngươi, ngươi lại cảm tạ ta thế nào đây? Hàn Thượng Hưng cảm thấy có chút bối rối. Lúc này bên cạnh cũng không biết là vị tướng quân nào của Điểm Hướng Chiến Bộ lớn tiếng nói một câu: "Đại soái nhà ta đã từng thề, nếu như ai có thể giúp nàng lấy lại giáp trụ này, bất luận là già yếu tàn tật hay là xuất thân đế vị gì, nếu là nữ tử thì nhận làm tỷ tỷ, nương tựa lẫn nhau, nếu là nam tử thì gả đi, cho dù là làm thiếp cũng cam tâm tình nguyện." Ô hô! Lâm Bắc Thần như cười mà không phải cười. Ánh mắt của hắn trần trụi nhìn chăm chăm vào Hàn Thượng Hương. Năm người Điểm Hương Chiến Bộ xung quanh cũng cười to. Trong khoảng thời gian có hạn ngắn ngủi mấy lần lộ diện, Lâm Bắc Thần đã nhận được sự tán thành, có được sự tôn trọng của những tướng sĩ này. Nếu chỉ là người khác hung hổ dọa người đối với chủ soái nhà mình như vậy, bọn hắn sớm đã xông lên băm hắn thành thịt nhão rồi. Nhưng nếu là Vũ Văn công tử, dù sao cũng đánh không lại, tuyệt đối xứng với chủ soái nhà mình, chỉ bằng giúp người hoàn thành ước vọng vậy thôi. Hàn Thượng Hương ôm cái đế vũ nghề thưởng giáp này trong lòng tay, trong mắt nhiệt liệt cuồn cuộn rơi xuống. Mặc dù năm đó chỉ có 5 tuổi, nhưng một màn ấn tượng quá mức khắc sâu kia, hoài niệm đối với mẹ nàng càng ngày càng tăng, giống như là hỏa độc quấy trầy say vào nàng. Mỗi lần vừa nghĩ tới việc di hài của mẫu thân rơi vào trong tay kẻ thù thì đêm không thể ngủ ngon. Hôm nay bộ giáp trụ di hài này cuối cùng đã lấy về được rồi. Nương à! Hàn Thượng Hương nước mắt như mưa rơi xuống dưới. Nàng ôm đế vũ nghề thưởng giáp trong ngực, giống như lại một lần nữa ôm lấy mẫu thân của mình. Hơi kìm nén tâm trạng của mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Bắc Thần nói: "Ta quả thật là đã từng thề, bất kể là ai có thể giúp ta lấy lại di hài của mẫu thân, nhất định lấy thần báo đáp. Đương nhiên Vũ Văn đại nhân người cũng không cần phải làm khó bản thân, cho dù có làm thị nữ của ngươi hầu hạ ngươi mặc y phục rửa chân tay, ta cũng không có chút oán giận nào." Nàng nói như vậy là vì cảm thấy người trước mắt quá mức ưu tú, nhất là mỹ mạo của hắn. Bản thân của hắn lăn lộn trên giường giống như là khinh nhờn hắn vậy. Hàn đại soái quá kiềm tốn rồi. Lâm Bắc Thần nghiêm mặt nói: "Ta ra tay giúp ngươi chính là nhìn vào tình nghĩa của nhân tộc, cũng là không nhìn nổi cái tư thái ương ngạnh của Thiên Yếm Đế kia. Vốn không biết lời thề như vậy cũng không phải là vì tư tình gì, há có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Đại soái vẫn xin đến bị thương, chiến cuộc của Phi Ngư Tý Toàn còn cần ngươi đến chỉ huy đấy. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt. Hàn Thượng Hương khẽ giật mình, chợt trong lòng lại có một tia thất vọng mất mát. "Như vậy, đa tạ Vũ Văn đại nhân." Nàng trịnh trọng nói: "Bất kể như thế nào, ân này của đại nhân, tại hạ sẽ thất báo. Nếu có bất kỳ sai bảo gì, quyết không chối từ." Lâm Bắc Thần cười cười nói: "Vậy thì mời đại soái bảo tồn thân thể hữu dụng, bảo vệ nhân tộc ta, giết thêm mấy tên thú nhân." Phù phù, may mà không đuổi theo. Ở một nơi khác, Thiên Yếm Đế một hơi thoát ra khỏi mấy trăm vạn dặm, cuối cùng thở ra một hơi. Sau khi cảm ứng được phía sau cũng không có truy binh, trái tim treo lên cổ họng của hắn cuối cùng cũng đã quay trở về trong ngực. Vị thống soái chí cao kia của tập đoàn quân sự Bắc Thần rốt cuộc mang mưu đồ cái gì? Vậy mà lại có thể ở trong một góc nhỏ giống như Phi Ngư Tý Toàn này bố trí 2 vị cường giả đế cấp. Không lẽ nơi đây sắp có chuyện lớn gì xảy ra sao? Thiên Yếm Đế trăm mối vẫn không có cách giải. Chuyện này các trưởng lão bên trong thánh tộc chắc chắn là không biết, nhất định phải nhanh chóng báo cáo về. Hơn nữa trong Bắc Thần quân đoàn lại có cổ trì đế giả, đây là một tín hiệu cực kỳ đáng sợ. Cổ trì đế giả của nhân tộc phần lớn đều là chôn vùi trong thời đại đại phá diệt lần thứ hai, trong đó một bộ phận lớn chính là bị hoang cổ thánh tộc tính toán lừa giết mà chết. Cho tới tận bây giờ dường như đã không còn tồn tại ở thế gian này. Nhưng bây giờ vậy mà lại xuất hiện một kiếm tiên, một ý niệm có thể vẫy tay tước kiếm của người khác. Ngay cả đế binh cũng không cách nào thoát khỏi được. Điều này đáng sợ đến thế nào chứ? Thần thông như thế chẳng lẽ không phải vô địch sao? Điều này nói rõ đến cái gì? Không chỉ nói rõ trên thế giới này thật sự vẫn tồn tại cổ chỉ đế giả, còn nói rõ Bắc Thần quân đoàn đã cùng với những tang đàn vốn nên biến mất ở thời đại trước cấu kết lại với nhau. Phía sau Bắc Thuần quân đoàn ẩn chứa một nhánh lực lượng quá khủng bố. nhất định phải gây dựng đầy đủ sự coi trọng. Nhưng mà cứ như vậy mà trở về, chỉ sợ là khó mà giải thích được. Thiên Niêm Đế hơi do dự. Tộc quy trong hoang cổ tộc nghiêm ngặt, có lỗi tất bị trừng phạt. Hắn bị mất đi khi thiên thần kiếm, còn không kịp trợ hồng lưu quân đoàn của Hồng Yếm thú nhân đoạt lại tinh khu Tây Nam vì cư tí toàn khi xuất phát. Hắn chính là người đã lập hạ quân lệnh trạng, bây giờ dám xịt mặt trở về, chỉ sợ là phải chịu trọng trách thôi. Ta nhất định phải làm chút gì đó. Ít nhất phải đem danh tự kiếm tiên này hỏi cho rõ ràng, trở về cũng dễ giải thích với các trưởng lão hơn. Thiên Niêm Đế kia rất nhanh liền có được chủ ý. Hắn quyết định quay người trở về, lần này có thể lặng lẽ tới gần, không bại lộ ký tức tự thân. Chỉ cần không bị kiếm tiền phát hiện, tất cả đều không phải là vấn đề. Tử vi tinh khu, huyền tuyết thần giáo, mẫu tinh hư không chỉ tổ, thần giáo tổng đàn, hư không thần điện, giáo chủ. Vũ Văn Tu Hiền quay trở về ma giáo. Hắn rất là không hiểu nói. Ta rất được Thiên Lang Vương tín nhiệm, trở thành tể phụ đương triều, đại quyền trong tay. Không cần thời gian quá dài, toàn bộ Thiên Lang Vương triều sẽ trở về thiên hạ của thần giáo. Tại sao giáo chủ lại triệu ta trở về vào lúc này? Kiếm Tuyết Vô Danh ngồi ở trên hư không thần tọa cao cao. Nàng một thân váy dài màu tuyết trắng phác họa ra bộ ngực cao thẳng cùng eo thon. Khuôn mặt xinh đẹp, tuyệt mỹ, trắng nõn như ngọc. Giữa trán mang theo vẻ uy nghiêm cường đại, giống như đám mây quân chủ. Hoàn mỹ giống như một bức tượng điêu khắc cấp đại sư được tỉ mỉ điêu khắc. Tản mát ra uy áp khiến cho người ta sợ hãi. Kiếm Tuyệt Vô Danh nhìn xuống Vũ Văn Tú Hiền, chậm rãi nói: tài năng của người không đến lãng phí ở một thiên lang vương triều nhỏ bé. Hồng hoang vũ trụ tinh không bao la này, người có lẽ sẽ càng thành danh trên sân khấu lớn hơn. Vũ Văn Tú Hiền lập tức cảm nhận được một cơn cảm xúc bành trướng, có chút kích động. Đây là cảm giác được nữ thần trong lòng công nhận. Xin giáo chủ chỉ thị. Hắn lớn tiếng nói, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nguyện ý sống pha khói lửa. Kiếm Tuyết Vô Danh gật đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười nói, bây giờ nhân tộc thất bại, chế độ nghị viện hữu danh vô thực, tầng lớp cấp cao mục nát, tất cả các đại tinh hệ sụp đổ, kẻ dạ tâm quật khởi, chư tộc thú nhân cũng không cam chịu áp bức của nhân tộc, lần lượt làm loạn, chiến hỏa đã bị nhóm lửa, khiến cho chiến khúc đã triệt để vang lên. Cơ hội để thần giáo quật khởi rửa sạch nhục nhã cuối cùng đã đến rồi. Ở tử vi tinh khu, ngoài trừ thiên trang tinh lộ ra, thì các tinh khổng khác đều là cương vực của huyền tuyết thần giáo ta. Đại kế của chúng ta đã tiếp cận hoàn thành. Còn dân thần giáo ta trải rộng khắp nơi, đã đến lúc ra ngoài rồi. Người còn nhiệm vụ càng quan trọng hơn cần phải đi hoàn thành. Vũ Bản Tu Hiệt nghe xong, lập tức lộ ra vẻ kích động, liền tưởng đến cái gì đó lại nói. Tu vi của giáo chủ lại khôi phục rồi sao? Kiếm Tuyết Vô Danh gật đầu nói, khôi phục được bảy phần. Bảy phần? Vũ Văn Tu Hiền vui mừng khôn xiết. Bảy phần tu vi của giáo chủ đại nhân đủ để khiến cho toàn bộ vũ trụ hồng hoang đều phải run lên. Phục hưng chi quang của thần giáo rốt cuộc đã bắt đầu lấp lé rồi. Bước ra khỏi tử vi tinh khu, quay về tinh hệ trung ương. Đây là tâm nguyện của mỗi một con dân huyền tuyết thần giáo. Huyết hải thâm thù của con dân thần giáo chưa từng dám quên. Lúc trước bọn hắn vì được sống tiếp mới không thể không rời khỏi tinh hệ trung ương, trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Bây giờ vương trước kia đã trở về, huyền tuyết thần giáo chắc chắn lấy lại được vinh quang thuộc về mình, đem những tên phản bội kia, đem đầu của những kẻ thù kia chém xuống treo thật cao trước mặt hư không, mới coi như thật sự khiến cho những vương mang giả đã chết kia được nghỉ ngơi hoàn toàn. Người ở thân phận tể phụ của Thiên Đàng Vương triều sẽ có phần thần khác đi thay thế. Kiếm Tuyệt Vô Danh tiếp tục nói, bây giờ bản thân của Bắc Thần quân đoàn tân quý của nhân tộc quật khởi đã ác chiến cùng liên quân của hoàng cổ tộc và đế quốc Hồng Yếm thú nhân. Khu đông bắc đệ chi tinh hệ, khu tây nam thiên dự tinh hệ cùng với tam đại tí toàn tinh khu là Phi Ngư, Thụ Cầm, Thiên Sở xen lẫn ở trong đó, trở thành một vùng chiến trường. Nơi đó đã vô cùng hỗn loạn, mà nhiệm vụ của người chính là nhân cơ hội này tiến vào phượng vũ tinh tổ trong thiên dự tinh hệ. Nơi đó có một giới tinh tên là Thần Tức, bây giờ nắm giữ ở trong tay của Bắc Thần quân đoàn. Ngươi phải thuận lợi chui vào giới tinh này, tìm tới một huyết ma tế đàn cổ lão ở trên đó, thiêu đốt thánh hỏa lệnh ở trên đó lên. Phù Văn Tu Hiền chấn động, trong lòng nói: tuân mệnh. Dừng một chút thì hắn do dự nói: đại nhân, huyệt ma tế đàn này có gì đặc biệt? Dùng để gọi hồn. Khi Kiếm Tuyết Vô Danh nói ra hai từ này, bên trong đôi mắt lóe lên một tia cười lạnh, ẩn chứa vẻ thù hận cực kỳ sâu, tựa như sao chổi lóe lên một cái rồi biến mất. Vũ Văn Tu Hiền cảm ứng được cái gì đó, không dám hỏi thêm nữa. Còn Xích Tuyển Chi Hòa Lễ Vũ Tầm ngày trước đã trở thành trợ thủ của Vũ Văn Tú Huyền, đương nhiên không thể thiếu kiếm khách nhân tộc Diệp Khinh An. Ngày trước liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có kịp. Vũ Văn đại nhân muốn gặp thống soái chí cao sao? Trong mắt của Hàn Thượng Hương lộ ra một tia kinh ngạc nói: là có chuyện gì? Lâm Bắc Thần bưng chén trà ở trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thần thần bí bí nói: nói chuyện chút thôi. Hả? Trên mặt của Hàn Thượng Hương trong nháy mắt thoáng qua một vệt đỏ, dường như đột nhiên có chút bối rối, nhưng rất nhanh sau đó nàng đã khống chế được cảm xúc của mình, khôi phục như thường. Nam bộ lơ đãng nói: cái chuyện cá nhân gì? Lâm Bắc Thần cũng không để ý nhiều như vậy, lại nói: cái này hiện tại ta nói ra người chắc chắn sẽ nghĩ là ta đang mạo phạm ngươi, cho nên tạm thời không nói, đến lúc đó người sẽ biết. À, Hàn mỹ nhân cúi đầu, loại chuyện này thật ra cũng không nhất định là thông báo với hắn, bản thân ta đồng ý là được rồi. Hả? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, người có thể làm chủ thay thống soái chí cao sao? Hàn mỹ nhân gật đầu nói, chuyện này có thể. Lâm Bắc Thần ngây ngẩn cả người, làm thế nào mà một quan chỉ huy của Niệm Hương chiến bộ nhỏ bé như ngươi lại ở đây tỏ vẻ với ta? Trong lúc nói chuyện, một tên thân vệ quan cấp tốc chạy đến, tiến đến bên tai Hàn Thượng Hương để nói vài câu gì đó. Hàn Thượng Hương phủi đất đứng lên: cái gì, vậy mà lại ngã xuống ở chỗ này? Nàng thân sắc phức tạp liếc nhìn Lâm Bắc Thần nói: trong quân có việc, ta xin đi xử lý trước, nếu như người thật sự muốn gặp hắn, ta sẽ sắp xếp. Nói xong vội vàng rời đi. Lâm Bắc Thần chẳng hiểu ra làm sao, hình như đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Nghi ngờ trong lòng của Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục quá lâu, Hàn Thượng Hương vội vàng quay về: thống soái chí cao muốn gặp ngươi. Vẻ mặt của nàng có chút tình cảm kỳ lạ. Bây giờ à? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chợt vui mừng khôn xiết nhảy cẫng lên nói: hắn ở chỗ này à? Hàn Thượng Hương nhìn hắn một cái, quay người đi ở phía trước dẫn đường nói: đúng, vừa mới tới. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra phản ứng của Hàn Thượng Hương trước đó, thì ra là thống soái chí cao đến. Lão Hàn! Trong lòng của Lâm Bắc Thần cũng bắt đầu kích động, cuối cùng cũng sắp gặp được lão Hàn rồi sao? Hắn bước nhanh đuổi theo, tâm trạng có chút bành trướng. Hàn Thượng Hương cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa cảm xúc của Lâm Bắc Thần, xoay người nói: không cần phải quá căng thẳng, ngày ấy rất dễ nói chuyện. Người không hiểu đâu, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta, Lâm Bắc Thần nói. Hàn Thượng Hương muốn nói lại ngừng, cuối cùng cúi đầu dẫn đường, không nói thêm điều gì khác nữa. Trên đường đi không ngừng có tướng sĩ của Niệm Hương chiến bộ hành lễ với hai người. Lâm Bắc Thần nhạy bén cảm giác được lực lượng canh gác phòng bị ở xung quanh được tăng cường, trong bóng tối có võ giả cực kỳ cường đại ẩn núp. Cùng nhau đi tới không biết có bao nhiêu ánh mắt sắc cảnh giác vô cùng tập trung ở trên người hắn. Một lát sau đã đi tới bộ chỉ huy của Niệm Hương chiến bộ. Ở cửa ra vào, hai thân ảnh khôi ngô toàn thân bao trùm bên trong giáp trụ ngân sắc, một trái một phải đứng đấy. Toàn thân từ trên xuống dưới chỉ lộ ra một đôi mắt, giống như tinh uyên cổ đâm, sâu không trông thấy đáy. Khí tức toàn thân nội liễm, nhưng uy nghiêm tản mát ra lại chấn nhiếp tâm thần. Cấp chuẩn đế. Hai tên hộ vệ này lại là cấp chuẩn đế. Lâm Bắc Thần lòng dạ ác độc nhảy lên một cái. Phô trương này, điệu bộ này, lão Hàn hiện tại phát đạt rồi, ngay cả hộ vệ cũng đều đạt chuẩn đế cấp. Chà chà chà, sau này cần phải ôm chặt đuôi của lão Hàn không buông tay thôi. Khởi bẩm đại nhân, Vũ Văn công tử tới rồi. Hàn Thượng Hưng đứng ở cửa vào bẩm báo nói: mau mời. Trong bộ chỉ huy truyền ra một giọng nói mạnh mẽ tử tính. Lâm Bắc Thần nghe xong trong lòng có chút cảm khái, lão Hàn vất vả rồi, giọng nói bận bịu cũng biến thành tang thương. Hàn Tướng Hưng đứng ở cửa ra vào, là một thủ thế mời. Lâm Bắc Thần không chút do dự bước nhanh vào. Không gian trong bộ chỉ huy cực lớn, lúc này lại chỉ có một người. Trên bậc thang 9 tầng ở chỗ sâu bên trong, tinh bản thiên trận trước đó, một nam nhân trung niên toàn thân áo choàng vải màu trắng bạc, cao lớn khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, dưới hàm ba sợi râu dài màu đen, một đôi mắt tựa như tinh không sâu thẳm, là như đại dương cuồn cuộn. Trong đó như thể ẩn chứa vô số trí tuệ, lại như thể có thể nhìn thấu tất cả thế sự tàng thường từ xưa đến nay. Hả? Bước chân của Lâm Bắc Thần dừng lại. Đại thúc này là ai? Lão Hàn hả? Ánh mắt của hắn lướt qua trên người của nam nhân trung niên kia, đánh giá xung quanh, cũng không phát hiện ra người thứ ba. Không lẽ người này chính là thống soái tối cao của Bắc Thần quân đoàn sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần ngay lập tức trào dâng nỗi thất vọng khó mà hình dung. Không phải lão Hàn, tên này tuổi tác quá lớn, căn bản không phải lão Hàn, bản thân đã đoán sai rồi. Sự thất vọng to lớn mang đến sự uể oải to lớn, loại chớm mong hụt trong nháy mắt này kéo thấp, thậm chí là hủy diệt cảm xúc kia đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện trên người của Lâm Bắc Thần. Đến mức trong nháy mắt này, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho đúng. Quả nhiên là ngươi. Lúc này đại thúc trung niên mở miệng, giọng nói mạnh mẽ từ tính, có một loại mị lực khiến cho người nghe liền sinh ra cảm giác thân cận. Lâm Bắc Thần trong lòng tự hỏi, đại thúc ngươi là ai vậy? Ta và ngươi rất quen nhau sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng trong lòng lại đột nhiên hơi ngẩn ra. Khoan khoan chờ đã, nếu như bỏ qua ba sợi râu kia, bỏ qua tang thương trong mắt, bỏ qua thân hình phát dục hoàn toàn, bỏ qua những chi tiết này, chỉ nhìn hình dáng khuôn mặt, vị đại thúc này cũng có chút quen thuộc. Ngũ quan này hình như cực kỳ tương tự với Hàn Bất Phụ. Không lẽ... Lâm Bắc Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức lại dâng lên niềm hy vọng vô hạn. Đây là ông Hàn trung niên à? Không nguyện uyên ương, không nguyện tiên. Lâm Bắc Thần mở miệng nói. Đại thúc trung niên đối diện, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, cuối cùng giở khóc giở cười. Chỉ nguyện mỗi ngày của Tịnh Nhai Hổ. Phó tướng trước cổng trường Bắc Thần Triều Huy Thành là gì? Đọc sách Đỉnh Chim Dung, Tiểu Bính Cam, Thần Đệ, Quang Tương, Vũ Phát Quỷ Thử, Bắc Hoa Sơn, Đội Mạo Hiểm Họa Sát Phi, Lão Sở, Nam Nhân Canh Tay Kim Khí, Vương Trung, Nam Nhân trong cái tên mang theo một chữ Trung, Đình Tam Thạch, Giáo Tập Kiếm Thuật, Sư Phụ Ngươi, Người Ngập Nghe Nữ Nhi Nhà Người Ta. Ây xà, ta suy nghĩ thêm một chút, Bạch Khâm Vân, Phú Bà Ngực Bự, Muội Muội Của Ngươi, Hàn Bất Hối, Hà Hà, Nhà Không Hương. Có một vấn đề cuối cùng đại thúc trung tiền trầm mặc. Lâm Bắc Thần vỗ tay cười vui, ha ha ha, lão Hàn, người nói đi lão Hàn. Đại thúc trung điện đổi giận trực tiếp xuất thủ, kiếm quang như điện, lên hay lắm. Lâm Bắc Thần hô to, đồng thời cũng xuất thủ, tinh tinh tinh, kiếm quang thét gào, mũi kiếm va chạm. Thứ mà hai người thi triển chính là kiếm thuật cơ sở cẩn thận tam liên, khá lắm, lại nhìn chiêu này của ta. Lâm Bắc Thần biến đổi kiếm thuật liên tục đâm ra, đều là kiếm thuật tu luyện ở học viện sở cấp số 3 Vân Mộng Thành. Đại thúc trung điền cũng không yếu thế, trở tay chống đỡ. Kiếm thuật giống như đúc với Lâm Bắc Thần, tinh tinh tinh. Mũi kiếm không ngừng giao kích, nhiều đám hỏa tinh tràn ra. Hai người càng đánh càng nhanh, đến cuối cùng nhìn thấy kiếm ảnh, không thấy thân hình. Lúc này Hàn Thượng Hương vẫn đứng ở cửa ra vào, dường như nghe thấy động tĩnh đột nhiên đi đến. Tới cảnh này Hàn Thượng Hương khẽ giật mình, chợt lo lắng vội vàng nói, đừng đánh nữa, cả người đừng đánh nữa, nhanh dừng tay. Con kiếm mình tương giao bỗng nhiên đứng y. Thân ảnh của Lâm Bắc Thần và đại thúc trùng điền tách ra, đối mặt nhìn nhau, trong mắt của hai người đều có sự kích động, hừng phấn vui mừng. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm rồi. Với Lâm Bắc Thần mà nói, vốn cho rằng Hàn Bất Phụ đã xả thần cứu nước, khó mà gặp lại. Ban đầu ở bên trong Lạc Tình Uyên điên cuồng đào móc tìm kiếm, cũng chỉ là một cái tưởng niệm đối với bản thân. Trong lòng còn có một tia may mắn cuối cùng mà thôi. Với Hàn Bất Phụ mà nói, từ khi rơi vào Thâm Uyên, trải qua luân hồi kỳ dị, đi vào vũ trụ hồng hoang 500 năm, trải qua vô số tế sự tang thương, vốn đã cho rằng cả đời này cũng không còn cách nào gặp lại cố nhân. Nỗi đau khổ cho dù nhớ nhung dày vò cũng không cách nào về nhà, khiến cho hắn một lần triệt để bỏ đi tìm kiếm. Hai người cũng từng tuyệt vọng, nhưng cũng ôm trong đáy lòng hy vọng cuối cùng. Thật là không ngờ rằng một ngày này, một màn như nằm mơ này cuối cùng lại đến. Cố nhân được gặp nhau. Hai người chính là bằng hữu thời đại thiếu niên gặp nhau với lòng thành thật, vậy mà lại một lần được gặp lại. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói nên lời, lặng lặng nhìn nhau, như thể tất cả mọi thứ xung quanh đều không hề tồn tại, như là mộng, như là ảo ảnh vậy. Lúc này Hàn Thượng Hương liền bước một bước vào giữa hai người, ngăn lại trước mặt Lâm Bắc Thần bảo vệ hắn. Nhìn Hàn Bất Phụ liền lớn tiếng nói, chuyện không liên quan tới hắn, là bản thân ta đã phát thệ. Ta đã từng nói, bất kể là ai, chỉ cần giúp ta đạt lại di hài của mẫu thân, ta liền lấy thần báo đáp. Trung niên Hàn Bất Phụ giật mình. Tiêu điện Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Người đuổi xuống trước đi, chuyện này sau này hãy nói. Trung niên Hàn Bất Phụ khoát khoát tay nói, nơi này không có chuyện của ngươi. Ta không... Hàn Thượng Hương cực kỳ quật cường, hoàn toàn không có kỷ luật nghiêm minh của một quân nhân nên có. Ngóc cái cổ thiên nga trắng nõn để nói, lần này để bản thân ta lựa chọn, người đã đồng ý với ta cũng đã đồng ý với nương của ta. Trung niên Hàn Bất Phụ chè trán. Lâm Bắc Thần vội vàng kéo ống tay áo của Hàn Thượng Hương nói, sao lại nói chuyện với thống soái chi cào chứ, chuyện này ngươi không hiểu đâu. Ngươi ra ngoài trước đi, đây là chuyện giữa hai nam nhân chúng ta, ngươi đừng nói nữa. Hàn Thượng Hương dáng vẻ thở phì phò rất cường thế nói, ngươi không cần phải để ý đến hắn, hắn là hắn, ta là ta, hắn không thể can thiệp vào chuyện của chúng ta. Lâm Bắc Thần chẳng hiểu gì, đó là tình huống gì vậy? Không phải nói Bắc Thần quân đoàn quân kỷ nghiêm minh, thống soái chí cao là thần tượng của tất cả mọi tướng sĩ sao? Sao thống soái của Điểm Hương chiến bộ Hàn Thượng Hương này lại có thể nhiều lần chống đối lão Hàn như vậy? Hơn nữa Hàn Thượng Hương nói cái gì vậy nhỉ? Ta đầu óc thông minh trí tuệ như thế, sao lại không xử lý được nhiều tin tức một lúc như vậy chứ? Chuyện này thật sự không giống như người tưởng tượng đâu. Trước tiên lui ra ngoài đi. Hàn Bất Phụ Trung Điền kiên nhẫn giải thích nói. Hàn Thượng Hương cắn chặt răng nói, ta không tin, các ngươi cũng đã đánh nhau rồi. Dừng một chút, nàng lại nói, đây là lựa chọn của bản thân ta. Hơn được Vũ Văn công tử kỳ tài ngút trời, phẩm cách cao thượng. Không nói đến việc hắn đã có đại ân với Niệm Hương chiến bộ ta, dù sao thì hắn cũng đã đoạt lại di hài của nương ta. Cho dù ta lấy thần báo đáp cũng là chuyện đương nhiên. Chà, đây là chuyện của riêng ta, người đừng quản nữa. Lời này vừa dứt, hai nam nhân sắc mặt đều thay đổi. Lấy thần báo đáp à? Trung niên Hàn Bất Phụ hét lên thất thanh. Cha à! Lâm Bắc Thần đã bị sét đánh. Khá lắm, cái này xảy ra vấn đề lớn rồi. Sợ nhất là bằng hữu đột nhiên quan tâm. Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh. Ngoài trừ Hàn Thượng Hương mang theo thở dốc quật cường và thở dồn dập ra, toàn bộ bộ chỉ huy yên tĩnh đến đáng sợ, dường như là tiếng kìm trời cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt của Hàn Bất Phụ quanh quẩn qua lại giữa Lâm Bắc Thần và Hàn Thượng Hương. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quanh quẩn qua lại giữa Hàn Bất Phụ và Hàn Thượng Hương, còn ánh mắt của Hàn Thượng Hương tập trung trên người Hàn Bất Phụ. Tâm trạng của hai nam nhân lúc này không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Duy chỉ có một tâm trạng của nữ tử, bởi vì quá kích động không cách nào phân tích cái khác được. Hàn Bất Phụ thầm nghĩ, cái tên chó chết này không hổ là Tĩnh Nhai Hổ Vân Bộng Thành khi xưa, không hổ danh là cầm thú, ngay cả tần chủ tế lúc trước cũng dám đùa giỡn, ngay cả thần cũng có dũng khí cưỡi. Trải qua nhiều năm như vậy, từ thế giới bên ngoài đi tới tận vũ trụ hồng hoang này, vậy mà vẫn phong lưu không thay đổi, chủ ý đánh tới trên người nữ nhi của ta. Lâm Bắc Thần thì thầm nghĩ, hiểu lầm, đó là sự hiểu lầm to lớn và bự tráng. Ta không biết Hàn Thượng Hương là nữ nhi của lão Hàn ngươi. Quên, ý của ta là ta căn bản không muốn quyến rũ nữ nhi của ngươi. Chuyện này không phải như ngươi nghĩ đâu, ngươi có muốn nghe ta giảo biện một chút hay không hả? Hàn Thượng Hương thầm nghĩ, lần này ta nhất định phải dũng cảm lên. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng hắng giọng kéo ống tay áo của Hàn Thượng Hương nói, ta và ngươi vẫn nên đi ra ngoài đi, chuyện này không phải như ngươi nghĩ đâu. Hàn Thượng Hương lại cực kỳ quật cường, nàng cảm thấy lần này mình không thể lùi bước. Dù sao thì Vũ Văn công tử Vi Minh cũng đã đánh nhau với Lão Hàn rồi. Có thể thấy được tranh chấp của song phương trước đó nhất định là vô cùng kịch liệt. Vũ Văn công tử Vi Minh mà dũng cảm như thế, bản thân sao có thể lùi bước được? Huống chỉ đây là một tình cảm riêng tư của bản thân nàng, không phải chuyện của công quân đoàn. Không tính là kháng mệnh. Cha, người rốt cuộc là có cái gì không hài lòng cơ chứ? Hàn Thượng Hưng chất vấn. Vũ Văn công tử tuấn tú lịch sự, tu vi lại cao, phẩm cách cao thượng. Cho dù ta có làm nha hoàn đi rửa chân cho hắn, cũng là cam tâm tình nguyện. Hay là nói ngươi lại dùng bí thuật kia, nhìn thấy cái gì rồi? Hàn bất phụ sắp thổ huyết. Xong rồi, nữ nhi đây là đã lún quá sâu rồi. Hắn biết tài nghệ của Lâm Bắc Thân ở trên con đường tán gái. Nếu như nói, ở trong hạng mục tu hành đối phó với nữ nhân này, cũng có phần chia cao thấp mạnh yếu, thì cái tên Lâm Bắc Thần kia trên một đường tạo nghệ này tuyệt đối là cấp bậc đế hoàng thần thánh rồi. Hàn Bất Phụ vẫn chưa từng gặp qua con nữ hai tử nào sau khi bị Lâm Bắc Thần mê hoặc có thể quay đầu lại. Còn Lâm Bắc Thần càng lúng túng hơn. Ây da, cái mị lực không chỗ sắp đặt đáng chết này của ta. Trước đó cũng chỉ là tùy tiện vén lên một chút, vốn không phải thật sự muốn thế nào cả. Ai mà biết đây là nữ nhi của lão bằng hữu. Đây là tuyệt đối không ngờ tới rồi. Hắn bất phụ vậy mà đã có con gái lớn như vậy rồi. Hắn hắng giọng một cái nói. Lão Hàn à, chuyện này ngươi nghe ta xảo biện. À quên, giải thích chút đã. Huynh đệ vô số lần mong đợi gặp lại, vậy mà lại xảy ra biến cố như thế. Lâm Bắc Thần cảm thấy tất cả kích động, hưng phấn, tình nguyện, tình huynh đệ dâng trào. Bầu không khí khiến cho người ta rơi lệ trước đó. Loại xúc động hận không thể ôm chặt kia, trong khoảnh khắc đều trôi giạt như bèo nước rồi. Hắn bất phụ mặt không biến sắc, nhìn nữ nhi nói. Thượng Hương, ta và Lâm thúc thúc của người là bằng hữu tốt nhiều năm không gặp. Người tạm lui ra trước đi, chuyện giữa các ngươi sau này rồi hắn nói. Hàn Thượng Hương nháy nháy mắt. Lâm thúc thúc, hào hữu nhiều năm không gặp. Nàng có thể trở thành chủ soái của Niệm Hương chiến bộ, hiển nhiên là trí tuệ không thấp. Vừa rồi chỉ là bởi vì quá kích động và lo lắng. Hiển nhiên, bạn trai cùng phụ thần đánh nhau, còn tưởng rằng là hai người bàn bạc đàm phán không thành, cho nên ra tay đánh nhau. Hiện tại xem ra, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Người sau mỉm cười rất duyên. Chỉ cần ta không xấu hổ, thì người xấu hổ chính là người khác. Lâm Bắc Thần thần sắc nghiêm túc nói. Nhận thức lại một chút, tên của ta là Lâm Bắc Thần, là hào bằng hữu của chàng người. Trong này có thể có chút hiểu lầm. Người không nên gấp gáp. Ta thương lượng với cha của người một chút trước. Không có việc gì, người đi ra ngoài chờ một chút trước đi. Hàn Thượng Hưng có chút bối rối. Nhưng mà cái này cũng không tính là gì. Ở bên trong vũ trụ hồng hoàng, cường giả võ đạo thọ nguyên kéo dài, ngẫu nhiên sinh ra một số bối phận thông gia rối loạn, cũng hợp tình hợp lý, cũng không phải là làm chuyện trái với luận thường đạo lý gì. Được, vậy người cẩn thận một chút nhé. Hàn Thượng Hưng gật đầu, lại nhìn về phía Hàn Bất Phụ nói. Lão Hàn, người không được quá đáng đâu. Nói xong, mới chậm rãi, quay người đi ra ngoài. Lâm Bắc Thần không biết tiếp nhận lời này như thế nào. Cẩn thận cái gì? Ta và lão cha của người chính là giao tình quá mạnh. Hàn Bất Phụ cũng không biết làm sao tiếp nhận câu này. Quá đáng cái gì? Giao tình và của ta và Lâm thúc thúc của ngươi, ngươi có thể hiểu được sao? Trong bộ chỉ huy, lúc này chỉ còn lại có hai người. Không khí lại trở nên yên tĩnh. Hết tập 296.